bất kỳ một pháp nào nó để duyên sinh, nó không có đến, không có đi, không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không nhất, không dị. Phật thuyết lý duyên khởi để diệt trừ các cái hủy luận. Con xin đầu đây đầu đảnh lễ. Oh. or 16? 16, maybe 16. 16. Yeah. Okay. And are there more outside waiting for their BABs? No, are there? Oh, one of them. Enter inside. They get BAB already. Okay. Thank you. dừng trực tiếp cái bản cúng dường Mạng Đà La ngắn ấy. Con xin dâng hiến đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tu Di, tứ đại bộ châu, mặt trời, mặt trăng, quán tưởng thành cõi Phật. Nguyện chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. Di tâm guru đa na mandala không niyata yami. Nghe nói tụng từ từ không cần phải tụng nhanh. Con xin vui vẻ nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ. Với tư lương có được nhờ sự nghe Pháp, con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Con xin vui vẻ nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ. Với tư lương có được từ sự nghe Pháp này, nguyện tròn thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Con xin về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề. Với tư lương có được từ sự nghe Pháp, nguyện tròn thành Phật để cứu độ chúng sanh. Xin đảnh lễ Đức Gautama đã vì từ bi thuyết pháp đoạn tất cả những trẻ kiến cho chúng con. Nên các vị cứ từ từ mà uống chè và ăn bánh. Như hôm qua ngài giải thích trong thời gian cao, ngài nói ăn bánh mì đi. Ngài nói ăn bánh mì mà lại ăn bột xăm bay. Anh nói ký tượng đó phải ngài Quan Âm hay không? Dạ không phải, ngài Kim Cang Tát Đỏ. Chúng ta vẫn thường cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta là những con người sống lưu vong, cho nên hình như không có nơi nương tựa. Nên khi mà Cho nên khi mình chúng ta sống ở đây thì chúng ta chỉ học kinh điển với tư tưởng bất phân bộ phái. Nên khi mình mua đất phải không có tiền, cho nên chúng ta khi mới đến thì đi làm đường để mà kiếm sống. Rất là nhiều tăng chúng và có chỉ một số còn lại, có hàng ngàn vị tăng chúng cũng đã từng sống như vậy. Và ngài cũng đã gặp rồi, có cái cuộc là có một cái buổi Bồ Tát và có ngày họp, và ngài thấy các vị cũng phải đi làm ruộng rồi đi làm đường vất vả đó, ngài nói ngài cho phép là mình mặc quần để mà đi làm, thêm mặc cái xanh tóc thì nó hơi hơi khó làm việc. Lúc đó có khoảng 300 vị thì sống ở một gọi là cái nơi đó gọi là Bắc Sa. Cái hồi xưa đó là một cái nhà tù của lúc mà thầy Anh đô hộ ở tại Ấn Độ này. Khoảng 1.000, sau đó khoảng 1.500 vị thì Ấn Độ mới cho một cái vùng đất rất là hẻo lánh, rất là khó mà kiếm sống qua ngày. Nên nơi này cái địa thủy nó không có hòa, cho nên gặp rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu đến cái vùng đất này. Và ngài nghĩ là nên chuyển lại cái một cái vùng khác và hỏi các vị viện trưởng, và các vị cũng nói ô nên chuyển đi nơi khác. Cho nên tôi ở đây đi ra cái thị trấn cũng không có xe, nên cái việc nói nếu như mà ở trong cái thành phố thì không có tốt, cho nên ở một cái vùng mà hẻo lánh hay xa thành phố một xíu thì rất là tốt. Nhưng mà có cái việc mà điều trị thì bệnh viện thì cũng có thể đi xe ra thị trấn mà điều trị bệnh. Ngài nói khi mà mới chuyển tới cái vùng đất này thì không có nhà cửa, chỉ là cất bằng những cái cây tre mà sống tạm trong đó. Và cho nên vẫn các vị vẫn duy trì cái học giáo pháp và hành trì. Và ngài nghĩ rằng cái việc mà duy trì cái nền giáo dục Phật giáo cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải học các vị bậc hiền trí của trường đại học Nalanda. Lúc đó chỉ học thuộc lòng những cái bản bộ, những căn bản luận chính, rồi đọc cái giải thích. Rồi học xong cái giải thích đó thì các vị đem đi ra biện luận. Để mà hiểu ý nghĩa trong kinh điển. Nên là cái khó khăn của trong một cái kiếp người. cái điều, cái giá trị của Phật pháp nó đã trải qua cả 2000 năm. Là ngài Tịch Hộ, một vị đạo học giả, đạo học Na Lăng Đà, đã đem cái pháp bảo này sang Tây Tạng. Đặc biệt là lượng luận, còn gọi là nhân minh luận. Những tác phẩm của ngài Trần Na đã được dịch rất nhiều sang tiếng Hoa. Nhưng mà cái lượng luận, những bộ lượng luận, thích lượng luận, trích lý luận, hình như là cũng có được chuyển dịch sang tiếng Hoa. Nhưng mà cái lượng mà nhân minh học và những cái bộ lượng luận nó không phong phú như tại Tây Tạng. Hoằng Phật giáo Tây Tạng thì đã chuyển dịch rất nhiều, không những cái bộ căn bản mà còn cả giải thích những cái bộ luận thuộc về nhân minh học và lượng luận rất là phong phú. Nên cái bộ trích lý luận đã được soạn tại Tây Tạng. Ngài Sư Tử Hiền và đệ tử của ngài và học những bộ luận về những bát nhã, với cái trên cái phương diện dùng cái lý luận nhân minh học hay lượng luận để mà học những bộ kinh và bát nhã. A Tỳ Đạt Ma Luận cũng vậy, học trung luận của ngài Thánh Long Thọ. Ngài Cung Kiên Chạm Giang Sẽ Bà, ngài đặc biệt, ngài rất là siêu tuyệt về Trung Quán. Nhưng mà người ta nghĩ rằng có thể ngài học chính là kinh Bát Nhã. Ngài Cung Khe Lâm ấy nói là học cái chính là cái chính là học Bát Nhã. Trung Quán là giải thích của Trí Nhã. Học về luận là học những cái gì mà cái lời khuyên trong Bát Nhã, và học về nhân minh học là học cái lý luận của từ Bát Nhã để chứng minh cái những điều Bát Nhã nói. Cho nên những cái phần khác như học Trung Quán hay những cái lượng luận hay là luật đều là nó bổ trợ cho cái mình hiểu kinh Bát Nhã. Anh ngài nói cái học lượng luận nó cực kỳ quan trọng để mà chúng ta hiểu bộ kinh Bát Nhã. Tôi gặp một vị khoa học rất là nổi tiếng và hỏi rằng các vị học về nội minh thì các vị học với cái lý luận học. Cái vị đó chỉ hỏi thôi và đã chưa biết cái học của Phật giáo Tây Tạng. Cho nên là nói cái nội minh của Phật giáo Tây Tạng thì nó không có thể đem áp dụng và học như cái ngoại điển của cái khoa học hiện, cái nền giáo dục hiện đại, nó thuộc thế tục. Anh cái nhà mà Phật giáo thì có thể áp dụng cái tư tưởng mà nhân minh luận hay lượng luận đó để mà nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về vật lý học và nghiên cứu về giáo lý Đức Phật. Phật giáo Tây Tạng là cũng một Phật giáo bất phân bộ phái, Trước đó thì cái phái Sakya rất là hưng thịnh ở cái vùng không, là có rất là nhiều chùa Nhim Mo và được học học mà trở thành những vị Kempo. Nên mình nghiên cứu và biện luận trải một thời gian lâu dài để mà học nghiên cứu kinh điển. Lập ba cái tu viện lớn, Sera Trebun và Ngàn Đêm. Cho nên những vị xuất gia là khoác y mà dĩ giới luật mà tu tập định để mà thành tựu trí tuệ. Thế giới ngày hôm nay khi vật chất phát triển rất là mạnh, nhưng mà mình bị thất bại về phát triển phương diện tâm linh. Vì trên cái phương diện đó, cho nên các nhà khoa học, các vị đã quan tâm làm thế nào để phát triển cái dòng tâm thức của mình. Nếu mình muốn phát triển được tâm thì mình phải hiểu về cái vận dụng của tâm và cái tác dụng và cái công dụng của tâm. Nếu mình muốn cải đổi cái tâm nhưng mình không biết cải đổi như thế nào, mình chỉ nguyện cầu, thì cuối cùng tuyệt vọng mình là uống thuốc, chích thuốc khi mà tâm của mình bất an hay là bấn loạn. Làm thế nào để tâm của mình nó được bình lặng xuống thì lúc đó mình uống thuốc, hay mình gặp những cái lúc mà phiền phức thì mình lẩn trốn. Cho nên làm thế nào để trốn tránh những cái cảm giác mà đau khổ của tâm đó thì mình nghe nhạc, là mình xem phim. Như Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Ấn Độ thì giải thích rất là rõ ràng về cái cách mà họ học hành của cái tâm, gọi là tâm lý học. Còn hơn thế nữa, trong giáo lý của Đức Phật vậy, về cái lượng luận hay nhân minh luận, ở thế giới ngày hôm nay thì họ không có tưởng là mình thực hành pháp, họ chỉ muốn được an bình ở trong cái thế giới an bình. Để làm thế nào để trong xã hội trở thành rất là chân thành và lương thiện, cái điều đó rất cần thiết cho xã hội. Nên cái hạnh phúc đó mà có được phải là do cái sự điều phục của tâm mà có. Nên mình phải giảm thiểu cái ích kỷ mà ái trọng tự thân, và hãy phát triển cái lợi tha. Dù những cái điều mình thích hay không thích, mình đều suy nghĩ thế này, tất cả đều nhờ nhân và duyên. Rất nhiều nhân duyên nó hòa hợp lại mà nó có như vậy. Cho nên là tốt xấu, khổ lạc, nó không có tồn tại một cách cứng nhắc hay là cụ thể. Như ngày để thuyết giảng ngày hôm qua, khi mình suy nghĩ như vậy thì nó rất là lợi ích cho cái cuộc sống của mình. Cái nói chung ở thế giới ngày hôm nay, cho nên cái việc học pháp nó liên quan tới toàn thế giới. Cho nên 2 năm về trước, cái đó một tình huống khác. Ngài nói nhiều năm về trước, ngài nghĩ là nên học về cái khoa học thì rất là tốt. Cho nên ngài nghĩ ngày có bàn với các vị viện trưởng và các vị giáo sư ở đây là nên có một cái phân khoa gọi là học về khoa học. Ừ. Cho nên là cái việc mà học khoa học thì là khoảng đã 6-7 năm qua. Và tôi đã gặp rất là nhiều các nhà khoa học mà dạy về khoa học cho tăng chúng ở đây. Họ đều nói với ngài, các tăng chúng ở đây không có biết tiếng Anh. Và gặp rất là nhiều khó khăn trong ngôn ngữ. Nhưng mà khi mà họ hiểu được cái ngôn từ thì lập tức liền là phân tích. Nếu cái này là nó là như thế này vì bởi cái như thế này, là tức khắc vị đó đều phân tích và hiểu biết. Cho nên cái lý luận mà học của các vị đó, nó rất là đặc thù, nó khác với những người bình thường khác. Cho nên như ngày dạy, tại vì để chứng minh rằng chúng ta cái tâm loại học của Phật giáo nó rất là phong phú, không phải mình chỉ giữ riêng cho mình. Cho nên mình hãy đem cái tâm loại học đó cũng cống hiến cho thế giới, tại vì mình nghĩ là lợi ích cho muôn loài. Lúc nào mình cũng nghĩ là vì lợi ích cho muôn loài. Cho nên mình không có cần phải họ là phải là Phật tử. Khi mà Đức Phật còn tại thế thì tất cả mọi người Ấn Độ ở đây cũng đâu trở thành là đệ tử của Đức Phật. Khi mà thời vua Ashoka cũng vậy, ông rất là mạnh mẽ, trở thành một vua Phật tử, nhưng mà cũng không có thể truyền đạt Phật giáo đến cho mọi dân chúng của ông vua Ashoka. Cho nên là hoặc là mình học theo cái giáo lý của Đức Phật. Nếu như mình thấy cái đó là thuộc Phật giáo, có những cái lợi ích trong cái Phật giáo, mà nếu như mình không có lấy cái lợi ích đó áp dụng thì lúc đó thì mình không phải là thông minh. Cho nên giáo lý Đức Phật có nhiều tầng lớp, làm thế nào để mà đem tới cái lợi lạc chung cho tất cả mọi người, để mà mình có thể để phụng hiến cho nhân loại bằng cái phong phú của Phật giáo, cái triết lý của Phật giáo. Giáo lý của Đức Phật chia làm ba, là nó thuộc tâm loại học, hay là nó thuộc về những cái vật lý học. Có một số điểm nó không có thích, nó phù hợp với khoa học ngày hôm nay. Trong Bảo Tánh Luận giải thích là quy năm đại là năm yếu tố: đất, nước, gió, lửa, hư không. Nó sanh thì từ này hư không, rồi nó sanh ngược trở lại, hoặc là từ trên hư không mà nó hóa hiện ra, nó mới sanh ra là gió, lửa, đất, nước. Hoặc là từ đất nó khi mà hòa hợp thì từ đất tan vô nước, nước tan vô lửa, lửa tan vô gió, gió tan vào hư không. Nên hồi trước đó thì mình không có thấy được, nhưng ngày hôm nay họ nghiên cứu và những cái điều này mà Phật giáo chúng ta có thể mà phục vụ cho nhân loại. Đó là tính về cái nói về cái bốn đại trong Phật giáo. Trong cái quan điểm thứ hai là triết học Phật giáo. Triết học Phật giáo khi nói là triết học của duyên sinh. Cái triết học duyên sinh đó nó cực kỳ là quan trọng và nó làm lợi ích rất lớn. Cho nên mình nói khi mà mình chấp thật hay là mình có thể chấp vào cái điều đó tốt hay là điều xấu, mình có thể là bám víu đúng như vậy hay không. Mình biết nó tự phụ thuộc, cái này mà phụ thuộc hay khác, nó tồn tại chứ nó không có độc lập. Đó là triết học Phật giáo và khoa học Phật giáo, và một cái gọi là Phật giáo thực hành. Cái Phật giáo thực hành cho những người mà Phật tử thôi, còn là cái khoa học Phật giáo và triết học Phật giáo thì nó có thể phục vụ cho tất cả mọi người. follow Sabbath, you couldn't. It shuts up our vision for Sabbath, didn't it? Nghe nói cái tư tưởng mà duyên sinh đó, giáo pháp thì xuất phát từ Đức Phật, nhưng mà cái tư tưởng duyên sinh đó thì nó lợi ích cho kẻ hàng 7 tỷ người ở thế giới này, thì nó liên quan tới cái môi trường và nó liên quan tới kinh tế, nó liên quan tới toàn thế giới. Khi mà nói đến kinh tế hay là chính trị, nó không có một cái bản đồ riêng biệt. Cho nên nó đều phụ thuộc. Lấy tư tưởng duyên khởi đó để mà áp dụng vào bảo vệ môi trường, là phát triển kinh tế và làm chính trị. Nên mà phải suy nghĩ về cái tư tưởng là phụ thuộc mà tồn tại. Cho nên cái tư tưởng duyên sinh này nó phát nguồn từ Phật giáo Tây Tạng. Ví dụ như cũng áp dụng cái tưởng duyên khởi đó vào mà phát triển cái bảo vệ sức khỏe, để cái thân mình khỏe mạnh, chủ yếu là do cái tâm mình. Nếu cái tâm của mình rất là bình an, là thanh thản, nếu cái tâm của mình rất bị tham sân si kiêu ngạo, cái tâm của mình rất là nhỏ mọn, có nghĩa là nên đương nhiên làm cái tâm của mình đó là dẫn tới cái thân của mình bệnh. Nếu tâm của mình cảm thấy là rất là cởi mở thì mình cảm thấy rất là khỏe. Do mình còn chấp thủ vào đó thì lúc đó thì mình sẽ bị giới hạn. Nên làm thế nào để mình thấy sự cân bằng giữa người và giữa tha và tự và tha. Nếu mình thương yêu đối tượng đó thì mình không bao giờ nghĩ tới lừa gạt họ, không bao giờ là hiếp đáp họ, không nói xạo, mình sống một cách thành thật, thì đương nhiên tâm hồn của mình cảm thấy rất là bình an. Để tự mình phân ranh rất là rõ ràng giữa là mình và tha. Sẽ vậy. Nên từ nơi đó là trong cái tâm của mình nó bị giới hạn. Không có nói về mà có tu hành pháp hay không, nhưng mà cái đó có chung cho cái sức khỏe của mình. Nếu mình sống như thế nào để mà cho mình có một thân hình rất là khỏe, bằng cái giáo lý của Đức Phật, cái điều đó nó lợi ích chung cho tất cả mọi người, chứ không phải cho những người tu Phật giáo không. Nhân chi đó thì cái điều quan trọng làm thế nào để chúng ta được cái tâm an bình đó, thì chúng ta học kinh điển, kinh luật, và nghiên cứu và truy tìm và quan sát phân tích. Như trước đây ngài nói chỉ trích được lời của kinh hay luận như vậy thôi, đặt ở đó thì thỉnh thoảng mình được quyền trích những đoạn kinh, nhưng mà cái sự mà để chứng minh cái điều mà nói đó thì phải dùng lý luận để mà chứng minh. Cho nên dùng cái trung quán và với bát nhã để chúng ta để mà hiểu cái giáo lý của Đức Phật. Thường thường không có nói như là trong kinh điển nói, nhưng mà tuổi mình suy tư. Và trong kinh điển, kinh luận nói như vậy mà nó có phù hợp với sự thật hay không? Cho nên tôi thường gặp về các vị bạn mà phi Phật giáo và tụng kinh. Và nhiều lúc mình không có học cái triết học, mình không có hiểu. Nó có rất là nhiều người hiểu, chỉ tụng đọc kinh điển nhưng mà không có hiểu nghĩa. Cho nên trong Phật giáo Tây Tạng của chúng ta, thì chúng ta khi mà học hay là tụng niệm thì chúng ta vẫn tụng niệm, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ những cái lời trong kinh điển. Cho nên chúng ta phải học để mà hiểu nghĩa, để mà tin. Chứ nhiều lúc mình chỉ theo một cái truyền thống tin không, mà không có hiểu cái nguyên nhân để mình tin, thì cái niềm tin đó nó không có bền vững. À, Cho nên có những người mà bài bác hay là họ phủ định những cái điều cái giáo lý Đức Phật để cho chúng ta để chứng minh điều đó rất là tốt. Nếu không mình cứ nghĩ nó là như vậy, mình chấp nhận như vậy. Cho nên không phải là mình học lý luận để mà để đi phủ bác người, mà chính là học để mà mình suy tư, ồ nó là vậy, tại vì sao, để chứng minh, tại vì nó như thế này, để mình có lý do để chứng minh, để mà điều phục cái suy tâm, ở điều phục cái tâm của mình. Mình nói là cái này có hay là không, cái điều đó thì nó liên quan tới những cái tập khí trước đó. Cho nên mình quan sát trên cái nguyên lý á, nó có trái nghịch với trên nguyên lý hay không, trên cái đạo lộ tu tập nó trái nghịch hay không, và kết quả nó có trái nghịch hay không. Cho nên đi trên ba cái đạo lộ là trên nền tảng nguyên lý và cái đạo lộ và cái kết quả, nên là mình cần phải có những cái tư tưởng mà biện bác những cái mâu thuẫn trong kinh điển. Nếu như mình không hiểu như vậy, mình chỉ không hiểu như vậy, cho nên Phật giáo Tây Tạng mình nói không phải là nói cái chung, nói chung cho tất cả mọi người, mà mình phải giữ cái quan điểm của mình. Tại vì sao? Tại vì mình đã chứng minh và đã nghiên cứu và phải giữ cái quan điểm lập trường của mình, là không có ai thể bài bác được bằng mình đã kiểm tra rất là kỹ cái điều chấp nhận của mình là hoàn toàn đúng. Lợi hành giả thứ hai, ông Lam Rim Chim Mô. Cái căn bản là của đạo lộ nương tựa bậc thầy, rồi mình nhớ tới chết vô thường, một cái thân người rất khó được. Các cái vị mà Thiên Chúa Giáo họ nói là con người họ có một cái linh hồn, nhưng mà có một số nói là những cái động vật hay súc sanh nó có linh hồn hay không. Tiếng Phạn gọi là Purusa, có nghĩa là cái khả năng, cái tiềm năng. Hình như những cái căn mạng khác không phải là con người thì hình như nó không có một cái khả năng hay là một cái linh hồn. Khi mình đạt được cái thân nhàn hạ, thân hiếm quý khó tìm này, nếu mình có được thân người thì mình phải làm thế nào để rút tỉa tinh tế của kiếp người. Mình hãy rút tỉa những tinh tế của kiếp người bằng cách là mình hành trì và tu tập vào cái đạo lộ cho cái hạng hành giả bậc trung. Khi Đức Phật chuyển Pháp Luân là thứ nhất, thì Đức Phật dạy tứ diệu đế. Nó nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Nó nói về bản chất của tứ diệu đế. Thì lần đầu tiên Đức Phật giới thiệu và cái khổ và cái nguyên nhân của khổ, và nói cái khổ đau và cái nguyên nhân khổ đau này có thể diệt trừ. Đức Phật đặt trên cái nền tảng phổ thông một sự thật là khổ và tập đó có thể diệt đó. Mà nói giống như mình là một muốn được hạnh phúc và muốn trừ khổ đau, thì Đức Phật lại dạy tiếp anh nên là khổ các ông nên biết, tập các ông nên đoạn, diệt các ông nên chứng, và đạo các ông nên tu. nếu mình biết khổ, đoạn tập và chứng diệt mà tu tập đạo, thì cuối cùng là mình được kết quả như thế nào? Nên là cái khổ đã biết rồi thì không còn biết nữa, vậy là đạt tới cái vô tận ý. Khi mình biết được cái khổ, mình đã diệt khổ, cho nên là mình đã đoạn tận gốc khổ, không còn có trở lại khổ nữa, cho nên là cái khổ đã đoạn, không còn đoạn nữa, và cái tập đế đã đoạn thì cũng không còn đoạn nữa, và cái chứng mà đã chứng là không còn cái gì để chứng, cho nên khi đạo đế mình đã tu hoàn mãn, không còn gì để tu. Thì đức trên cái nền căn bản và cái đạo lộ để đi, và mình hiện chứng cái quả vị. Cho nên giáo lý của Đức Phật là chính cái ở đây. Tiếp đến thì ở đây là Đức Phật cũng giải thích về nhân quả duyên sinh qua 12 chi phần duyên sinh. Nếu vô minh diệt thì hành nghiệp sẽ diệt. Nếu mà hành diệt thì thức diệt. Cho nên làm thế nào để mà mình bị luân hồi trong sanh tử, và làm thế nào mà để mình đoạn trừ luân hồi trong sanh tử. Cho nên đó là cái duyên hệ, liên hệ nhân quả duyên khởi. Có nghĩa là kiến thì nó có hai, có nghĩa là tà kiến và chánh kiến. Nên ở giáo lý Đức Phật là đứng trên quan điểm chánh kiến, không phải là nói cái điều những quan điểm sai lầm. Có thông báo rằng các vị muốn đi vệ sinh thì nên đi ghi vệ sinh cái cổng số 4. Nhất là lúc mà chính thức tu tập về cái khổ, nghĩ về cái khổ tổng quát và những cái khổ chi tiết. Trong bằng hữu thư của Ngài Long Thọ dạy thế này: Tâu bờ hạ, hãy thôi say mê sinh tử luân hồi, đó là nguồn gốc của nhiều khổ đau, bị cướp mất bởi những thứ Ngài muốn, cái chết, bệnh tật, tuổi già và vân vân. Ở đây nuôi dựng ý tưởng thôi say mê dòng luân hồi, có nghĩa là suy ngẫm về nó, thấy nó là nguồn gốc của rất nhiều đau khổ. Mình suy nghĩ về 8 loại khổ, giống như Ngài Long Thọ đã nói, mình bị cướp mất những thứ mình muốn, cũng như 4 cái khổ được gọi là 4 khổ khác bằng cái chữ vân vân, sanh già bệnh lão, cầu bắt đất khổ, vân vân, những cái khổ còn lại. Cho nên là mình thiền quán, thiền quán mình không có để bị tâm mình bị rơi vào cái trạo cử và hôn trầm. Trạo cử có nghĩa là cái tâm mình tán loạn, nó nghĩ những cái chuyện ra ngoài, không tập trung vào đề mục. Hôn trầm là cái tâm của mình nó cảm giác rất là lu mờ và buồn ngủ, nên phải vượt qua hai trạng thái đó để tâm mình khỏi sao lãng và tập trung vào cái đối tượng để mà quán tưởng về cái khổ trong luân hồi. Bậc thầy biết thực tại đã nói rằng cầu nguyện khổ hạnh và những thứ như thế, dù thực hành trong một thời gian lâu dài cũng không ích lợi nếu tâm sao lãng. Trong nhà Bồ Tát hành dạy như vậy, nếu mình thực hành rất là nhiều khổ hạnh nhưng mà không có cái chánh niệm, không có chú tâm vào đối tượng đó thì cũng phí thời gian mà không có kết quả. Kinh Đại Thừa Dưỡng Tính Kinh này, những đứa con của gia đình thiện hảo Từ những điểm liệt kê này, nên hay biết rằng niềm tin vào Đại Thừa của các Bậc Bồ Tát và tất cả sinh từ Đại Thừa phát sinh từ việc thiền quán. Nên tất cả các giáo pháp mà có được hay là mình có niềm tin vào Đại Thừa đều do tin vào, mình có do tu tập thiền chỉ và thiền quán cho nên mới có niềm tin vào Đại Thừa. Ở đây tâm không phân tán có nghĩa là tâm không lang thang các đối tượng, không phải là đối tượng thiền, có nghĩa là tâm mình phóng tán ra một cái đối tượng khác, mà đối tượng thiền cần phải là một đối tượng thiện. Nói về tám cái khổ, thứ nhất là khổ sanh, khổ đặc biệt có thể là nói về cái người, con người khi mình sanh ra là cái điều đó mình có thể thấy biết và mình có cảm nhận được, khi sanh ra là rất là khổ, mình nghĩ về cái khổ lúc sanh. Cho nên mình sanh ra đau đớn rất là dữ dội, mặc sinh ra ở địa ngục ngạ quỷ lúc nào cũng đau khổ. Chúng sinh sinh ra từ dạ con và chúng sinh ra từ trứng, hoặc là mình khi mình sanh từ trong thai, hoặc mình thấy những loài súc sanh khi mà sanh con là hơi thở cũng rất là vất vả để tống được đứa con ra bên ngoài. Cho nên khi mà đã sanh ra thì mình do nghiệp và phiền não chi phối, cho nên mình mới có được cái thân hữu lậu này, nó tương hợp với nghiệp và cái phiền não, cái thân của mình từ do tham mà do sân hay là thì do kiêu ngạo mà nó có được cái thân này, nên do cái nó rất là thân gần. Mình làm thế nào mình có được cái uẩn này hay là cái tổng hợp của cái thân thể này, và từ nơi do cái dòng tâm thức của mình mà mình có được cái thân người này. Cho nên sở dĩ mình có bị những cái ác tập khí là do tham sân si nó tích tụ vào đó, cho nên mình phải tiếp tục dẫn sanh vào một kiếp. Cho nên cái thân của mình đương nhiên phải chịu đau khổ. Sinh là khổ bởi vì nó liên quan đến những khuynh hướng bất toàn. Tại vì nó liên hệ đến khuynh hướng bất toàn, tại vì do vào nghiệp và phiền não mà nó cấu hợp mà có cái thân này. Cho nên mình suy nghĩ, cái sanh ra này là mình sẽ bị những tập khí phiền não, những đau khổ. Cho nên cái thân của mình nó bị nghiệp và phiền não, nó trói buộc. Nên là mình không có được tự do tự tại, cho nên mình mong ước được thoát ly được cái trói buộc của đau khổ, tập khí của đau khổ tập khí. Cho nên mình có thân, cái thân của nghiệp và phiền não, cho nên mình có già, có bệnh, có chết. Cho nên trên cái thân của chúng ta này, mình có được cái thân này tự do là nghiệp và phiền não, nên gặp gỡ đâu tại vì nghiệp phiền não. Nên mình bị trên, khi nào còn nghiệp và phiền não chi phối thì lúc đó mình lại tiếp tục bị khổ đau. Cho nên sợ là mình sanh ra ba cái độc tham sân si và bị đau và bị khổ, cho nên nó cứ đánh đập vào cái dòng tâm thức của mình, có nghĩa là nó hành hạ cái tâm thức của mình do nghiệp phiền não. Cho nên mình có được cái uẩn này, và cái uẩn này là cái thân này mình, và cái uẩn là gặp thân khẩu ý luôn đấy, và nó lại tiếp tục tạo một cái nghiệp mới nữa để cho tiếp tục cái dòng tâm thức ở những kiếp sau, nên gọi là né nhẹ lên, có nghĩa là những cái ác tập khí đó nó cứ bị luân hồi như vậy. Cho nên thân và tâm mình không bao giờ được an, lúc nào cũng bị náo loạn. Cho nên phiền não đó nó có thô và tế. Nhưng phiền não mà như mình gặp con người thì mình thấy giống một con người vậy, nếu như mà họ đầy tham lam sân hận thì họ không có được hạnh phúc. Như con chó cũng vậy, nếu con chó nào mẹ nó sân hận và nó tham đắm nhiều thì nó cũng bao giờ được bình yên. Giờ có một những con chó nó rất là thông thả, yên bình, lặng lẽ, cho nên nó lúc nào cũng mình thấy nó có sự an bình. Nó cái tâm rất là thô thiển, hay là quá kiêu ngạo, hay là lúc nào cũng đầy sân hận, thì gặp những con chó con mèo nó cũng sợ, nó tránh xa. Cho nên con người cũng chúng ta như vậy. Cho nên làm thế nào để trừ những cái phiền não thô, những phiền não thô đó ai cũng có thể thấy được qua những cử chỉ. Làm thế nào để cái phiền não của mình nó vi tế hơn, đoạn những phiền não thô. Cuối cùng như trong tự tục phái mà nói là phiền não mà vi tế đó, có nghĩa là vẫn còn phiền não nhưng mà cái cảm giác nó rất là yên bình. Cái phiền não mà do mình chấp thật đó, nó dẫn tới cái phiền não thô. Nhưng mình nói là có cái chấp thật thì nó thường hàng. Cái tâm đó có phải là một cái tâm có thể là gọi cái tâm đúng hay không, thì điều đó chúng ta nên kiểm tra. Có sanh thì phải có tử, cho nên sở dĩ mình sẽ chịu đựng những cái khổ đau. Khi mình nói khổ vô thường, vô ngã, khi mình nó vô thường, cái vô thường thô đó, cho nên mình suy nghĩ cho nên nó khổ đau, bản chất của vô thường là khổ đau. Làm thế nào để mình suy nghĩ về cái vô thường vi tế? Tại vì không phải là nó hội diệt mới gọi là vô thường, mà cái bản chất của nó trong từng sát na biến chuyển. Cho nên cái thân mà hành uẩn này là do cái phiền não vô minh nó trói buộc. Mà muốn đoạn trừ được cái vô minh đó thì muốn đoạn trừ, cho nên khi nào mà còn vô minh cho nên mình vẫn còn tham lam sân hận khởi lên. Cho nên tất cả những cái gốc mà phiền phức nó nằm ở đâu, nó gây ra những cái phiền phức mà khổ lụy đó là chính là vô minh. Làm thế nào để cái tâm của mình cảm thấy rằng vô minh này, làm thế nào mình không có đoạn trừ biết mình. Nhiều lúc mình có tu tập cho nhiều hoặc là mình niệm chú cho thật nhiều cũng không có tổn hại gì tới vô minh kẻ, mà bằng cách là quán tưởng không tánh hay là chân như để mới đoạn trừ được vô minh. Cái kết luận ở đây nó rất là quan trọng. Có nghĩa là có sanh ra tại vì sao? Tại vì do sanh nên là nguồn gốc của khổ. Vì sinh ra trong ba cõi nên có già, có bệnh, có chết. Sinh ra là khổ bởi vì nó là nguồn gốc của phiền não. Cho nên mình sanh ra trong dòng luân hồi là do cái ba độc đó nó chi phối, mình tác động và mình có tham sân si khởi lên. Cho nên thân tâm bất an, đau đớn, cho nên bạn nên không thể có hạnh phúc. Phiền não dày vò thân tâm bạn bằng nhiều cách. Sinh là khổ bởi vì đó là một cái chia lìa không ai muốn. Cái này như bị lộn. Sinh nào cũng có kết thúc bằng... Tại vì sao sinh là khổ? Tại vì sinh ra là kết thúc bằng cái chết. Và điều này không ai muốn. Nó chỉ khiến cho bạn nên khổ đau mà thôi. Tự có sinh là đương nhiên là có chết. Và sau lúc sinh ra, bạn bị trói buộc đau đớn, phải chịu những khinh huống bất toàn. Rồi từ sinh đó mình dẫn tới bạn già và bệnh và chết. Và nên là phải suy nghĩ cái nguyên nhân mà nó gây ra đau khổ. Đặc biệt mà cái đau khổ mình trải qua trong bụng mẹ, như trong đệ tử thư của Ngài Nghệ Quang, đệ tử thư của Ngài Nghệ Quang có dạy rằng sau khi ngươi nhập thai, tình trạng này giống như ở địa ngục, ngươi bị quay hãm bởi chất cái dơ bẩn hôi tanh và bị quay hãm trong bóng tối đen kịch, thân ngươi bị bó rọ, ngươi phải chịu khổ đau khôn cùng. Kinh nhập thai cũng nói ra. Cho nên mình dơ giấy với khối lượng nước tiểu và những chất tựa như ốc, nước bọt dày đặc và chất tủy. Thai nhi nằm ở trong ruột và bên dưới bao tử, trong một chỗ đầy những chất dơ và là ổ chứa của không biết bao là cơ mang, là vi khuẩn, với hai lỗ rất hôi thối và những chỗ trống và lỗ hổng trong xương. Phía trước của thai nhi hướng về xương sống và lưng hướng về thành bao tử. Nó được nuôi dưỡng hàng tháng bằng máu mủ, máu tử cung của mẹ nó. Những mảnh thực phẩm mà mẹ nó ăn vào nghiền bằng hai hàm răng rồi nuốt xuống. Nhưng trong khi nuốt được thức ăn, được thấm vào từ bên trong dưới nước bọt và chất nước rỉ ra từ các vết mụn trong miệng. Trong khi lại còn bị làm cho dơ bẩn và phía trên bằng nước bọt đặc sệt. Những chất còn lại của thức ăn giống như đồ non mửa này đi vào từ bên trên qua lỗ của cuốn rốn và làm cho thai nhi tăng trưởng. Qua các trình tự đặc biệt đặt lại rung động kéo dài và gom tròn, bào thai được hoàn toàn chuyển thành thai nhi với tay và chân nhau bao tử, tay chân và má có mùi hôi giống như miếng dẻ cũ dành để lau đờm dãi. Mùi tanh hôi thật không thể chịu nổi, phủ kín trong bóng tối dày đặc. Nó di chuyển lên xuống, những vị đắng, chua, cay, mặn, hăng và chát của thức ăn tác động tới nó như than nóng vậy. Giống như dung sáng, nó sống bằng những chất lỏng dơ giấy. Nó ở trong một đầm lầy, rỉ ra chất dơ bẩn đang thối rữa. Sức sống của nó không ổn định, sức nóng của cơ thể mẹ nó dày vò, làm nóng và làm cho nó nóng quá độ ở ba mức, ít, vừa và cao độ. Nó phải trải qua cái đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể nào chịu nổi. Bất kỳ khi nào mẹ nó di chuyển một chút, di chuyển vừa phải hoặc di chuyển nhiều, nó cũng di chuyển như vậy, bị ức chế bằng năm thứ xiềng xích. Nó phải trải qua cái đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội, không thể chịu nổi và hầu như không thể nào ý niệm được, dường như là nó bị đẩy vào trong một hầm than đang cháy rực. Tương tự như vậy, khi ta nói rằng khi thai nhi bị tổn thương trong dạ con, khi mẹ ăn quá nhiều hoặc quá ít, ăn thực phẩm béo, cay, lạnh, nóng, mặn, chua, ngọt, đắng, hăng hoặc chát, say mê tình dục quá mức, chạy quá nhiều hoặc quá nhanh, nhảy hoặc bơi lội, ngồi hoặc ngồi sớm trước lửa, người ta cũng nói rằng thai nhi bị bao tử giam hãm và ruột giữ chặt lại, giống như là nó bị trói buộc bằng năm thứ xiềng xích hoặc bị xiên mình trên cọc nhọn. Lại còn có thêm nữa đau khổ khác như đứa trẻ chui từ dạ con và được sinh ra ngoài. Đệ tử thư của Ngài Nguyệt Quang nói, nó bị nghiền từ từ giống như những hột mè trong máy ép dầu, và rồi bằng cách này hoặc bằng cách khác nó được sinh ra. Tuy nhiên những ai không mất mạng tức thì phải an phận chịu đau đớn. Thân thể sống và lớn lên trong dơ bẩn, bị trây đầy chất nhờn của dạ con và có mùi tanh hôi không thể chịu nổi. Trí nhớ bị mất đi và bị hành hạ như vậy, giống như có một cái mục nhọt sưng đỏ bị vỡ bật hoặc là bị sắp sửa nôn thốc tháo ra. Nghe nói là những cái khổ đau của mình lúc khi sanh. Cái hai cánh tay nó khi mà sanh ra thì nó bị nghiền nhát, giống như là đi ra một cái giữa một cái chất mùi hôi tanh, và cánh tay bị giò lại, nó bị nghiền nhẹ nhẹ, nghiền vừa và hoàn toàn bị nghiền nát giữa cái máy bằng xương tự nó chui qua tử cung của mẹ, rất là đau đớn, cực cội dữ dội. Đau như vết thương còn mới biến thành màu xanh, tất cả các cơ của thân thể đều nóng lên. Bởi thế chất nhờn của tử cung bây giờ đã giảm nhiều, bờ mặt của thân thể khô đi, do đó môi, cổ họng và tim bị khô nứt, bị ức chế và đầy những sợ hãi không thể chịu nổi, nó trồi ra. Cho dù việc này có thể khó khăn như thế nào đi chăng nữa, khi bị trôi ra vì ảnh hưởng của các nhân duyên bằng cách năng lực sự chín mùi của các nghiệp khi trước, khi mà ra ngoài thì không khí nó giống như là bị đốt, cho giống như đốt giống như là chất axit đổ lên vết thương. Chỉ cầm tay hoặc là miếng vải chạm nhẹ thì đứa trẻ cũng cảm giác giống như là một vết chém của gươm đao. Nó phải trải qua đau đớn khốn khổ cực độ dữ dội không thể chịu nổi. Cái khổ của tuổi già, cái thân thể đẹp đẽ bị suy hồi, lưng bị còng xuống như cây cung, cái đầu bạc trắng giống như bông cỏ, những vết nhăn phủ lên trán giống như những vết hằn trên thớt, bằng cách như vậy tuổi trẻ tiêu mòn và quý vị không còn nét quyến rũ nữa. Cái thứ hai là sức khỏe, thể chất và sinh lực suy tàn. Cho nên khi đi đứng nằm ngồi thì ngồi xuống giống như người rớt xuống như một cây bao. Khi đứng giống như bị cây bao mà bị cắt khỏi dây leo. Khi đứng dậy giống như chỗ đứt rễ một thân cây. Khi nói quý vị không có nói mạch lạc đầu đuôi, khi đi thì quý vị lộn trộn muốn té. Cái thứ ba là các giác quan suy tàn, mắt không còn nhìn rõ các hình dạng, trí nhớ và khả năng suy yếu và tình trạng hay quên. Cái thứ tư là cái sự vui thú đối với các đối tượng giác quan cũng mờ nhạt đi. Quý vị là ăn khá tiêu, ăn uống không ngon và không thể vui thú những đối tượng ưa thích nữa. Sự suy tàn của sinh mệnh thật là đau đớn. Cái mạng sống đi gần đến chỗ tận tuyệt, quý vị mau chóng hướng tới cái chết. Suy nghĩ lại những điểm này, như thần Thông Du Hí kinh nói, khi tuổi già tiến đến và chúng ta đã vượt qua một điểm nào đó, chúng ta giống như cây bị sét đánh, héo tàn vì tuổi già, giống như căn nhà khủng khiếp hư nát. Ôi bậc trí giả, xin hãy mau nói về cách để thoát khỏi tuổi già. Tuổi già làm suy yếu số đông đàn ông và đàn bà, những trận bão làm rơi rụng những dây leo bám vào khóm cây xa. Tuổi già cướp mất sinh lực, tài khéo và sức khỏe của chúng ta. Như thế chúng ta bị kẹt trong bùn lầy. Tuổi già làm thân thể quyến rũ không còn hấp dẫn. Tuổi già cướp mất vẻ huy hoàng và sức mạnh của chúng ta. Tuổi già cướp mất hạnh phúc và khiến cho chúng ta bị nhục nhã. Tuổi già cướp đi sinh lực, tuổi già mang lại cái chết. Cho nên Ngài Chen Ngao Hòa nói, đau đớn của cái chết thì khủng khiếp nhưng ngắn ngủi. Quá trình già lão thật khủng khiếp biết bao. Quá trình già lão đến từ từ cũng là điều tốt, nếu nó tới cùng một lúc sẽ không thể nào chịu nổi. Cái khổ của bệnh, khổ của bệnh thứ nhất là bệnh làm thay đổi bản tính của cơ thể, bị teo hay là da khô. Đau đớn của thống khổ cứ gia tăng và ít khi nào lại vắng mặt. Nó hành hạ cơ thể giống như địa hay là nước hay là không hỏa, không cân bằng, nó dao động hỗn loạn khiến thân xác bị đau đớn và làm cho tâm thần bị thống khổ. Ngày đêm quý vị sống trong tình trạng này là không còn ham muốn những thứ hấp dẫn nữa. Đến khi mình bệnh thì không còn ham muốn gì cả, không thể tự do miệt mài với chúng được. Quý vị không làm được những động tác và thế đứng ngồi mà mình muốn. Cho dù không muốn đi chăng nữa, quý vị cũng phải nương cậy vào những thức mà phải thích thú gì. Người bệnh bắt buộc phải dùng thuốc, món ăn, thức uống mùi vị khó chịu, nhưng cũng phải dùng để mà chữa trị những cơn bệnh khắc nghiệt. Quý vị phải mất năng lực sinh tồn. Thật đau đớn khi quý vị nhận ra căn bệnh của mình đang ở giai đoạn cuối cùng. Như thần Thông Du Hí kinh nói, hàng năm căn bệnh và đau đớn của bệnh tật lan tràn gây khổ cho chúng ta, giống như con người áp bức các con vật hoang dã. Hãy để tâm đến những chúng sinh bị tuổi già và bệnh tật áp đảo và mau chóng nói về việc thoát khổ đau. Ở sâu giữa mùa đông gió và bão tuyết dữ dội, cướp mất sinh lực của cỏ, cây, bụi, cây lớn và cây thân thảo cũng vậy, bệnh tật cướp mất đi sinh lực của chúng sanh. Nên cái khổ nó quan trọng là cái đầu và cái cuối. Thì trong tương lai mình muốn, mình do phiền não nó chi phối mình ham muốn, cho nên cuối cùng là sau này mình lại bị khổ đau. Mà trước đó thì do vô minh phiền não mình đã tạo nghiệp để mà nó dẫn dắt mình trong sinh tử luân hồi. Do chấp thật mà nó cái nhân chấp thật đó nó dẫn tới cái khổ đau. Bản chất của hành khổ nó làm nền tảng rồi nó mới sanh ra là khổ khổ và hội khổ. Thế nên khổ khổ, hành khổ, biến hội khổ. Thế nên chúng ta luôn suy nghĩ về bản thể của tất cả khổ đó. Phải suy nghĩ đi lại nhiều lần. Bản chất của cái hữu lậu hành uẩn này Nên bản chất của nó là nó bao gồm trong xấu khổ, nó suy đi nghe. Cho nên chúng ta cần phải suy đi nghĩ lại mỗi ngày. Cho nên ngay mà lúc mình có được cái thân này thì đã ngay mà lúc mà có cái thân này là mình đã có bị khổ đâu. Cho nên mình không có suy nghĩ về những cái khổ đau thì mình không bao giờ mình có phát được cái tâm muốn cầu thoát khỏi khổ đau đó. Anh cũng không thể nào phát cái tâm bi để đối với tất cả những chúng sanh đang bị luân hồi. Nên cái từ này rất là rõ ràng và nó có một cái sức nặng rất lớn. Trong ban nồng cốt của Đạo Lộ nói rằng nó là bị cuốn phăng bởi bốn dòng thác mạnh, bị trói chặt vì xiềng xích của nghiệp khó đoạn, bị dìm tận đáy lưới sắt chấp nghĩa, bị trùm kín trong bóng tối nghịch của vô minh. Đi dạy về nè, do cái nghiệp và phiền não. Nghiệp là cái hành động. Sanh lạ bình tự giống như cái dòng sông, giống như dòng thác mạnh. Và nó cái khổ đau rất là thống khổ. Cái thống khổ này từ đâu? Do từ nghiệp nó trói si mình. Cái nghiệp này nó có từ đâu? Từ do là chấp thật. Cái chấp thật này giống như là một cái lưới sắt, nó trói buộc mình trong cái nghiệp. Trên mình nghĩ về cái ngã như thế nào thì lúc đó là mình thấy cái ngã của mình hoặc là cái uẩn nó hiện như vậy là mình chấp nó là mình chấp thật. Do rồi cái chấp thật vào cái uẩn mà nghiệp mà hành mà có ra đó, những cái mà mình cảm nhận bên ngoài hoặc là mình thấy cái nó làm tổn, những cái gì bên ngoài nó tổn hại hay là nó làm lợi ích cho mình, và mình chấp vào đó là thật. Mình thấy sắc, mình nói là thấy có thật sắc. Nghe âm thanh, mình nói có thật âm thanh. Và cái hạnh phúc, mình có thật hạnh phúc. Khổ đau, có thật cái khổ đau đó. Lúc nào mình cũng nghĩ là nó có một cái thật nghĩa như vậy. Cho nên là bị do vô minh nó bao phủ trùm kín. Nếu như mình ở trong một cái trại thì nhiều lúc mình còn thấy đường, nhưng mà cái vô minh nó bao trùm kín tất cả, mình không thấy được cái gì cả. Và do đó mình có cái thân kiến là chấp ngã và chấp cái ngã sở. Từ cho có ngã và ngã sở đó, mình tạo nghiệp, từ cái tạo nghiệp đó là mình bị luân hồi. Cho nên sở dĩ làm nên mình suy nghĩ như vậy, làm thế nào để mình sanh cái tâm nhàm lìa, mình đang bị luân hồi như vậy, muốn thoát ra. Cũng như vậy mình suy luận ra để tất cả chúng sanh như vậy để mình phát tâm bi. Mà mình tu tập tâm bi là mình nói, ồ tất cả chúng sanh cũng giống hệt như vậy. Mình tu tập cái tâm yểm ly có nghĩa là mình suy nghĩ chính cái khổ đau của bản thân mình sanh nhàm lìa, và suy nghĩ những khổ đau của chúng sanh giống hệt như mình cũng bị khổ đau, mình sanh cái tâm bi. Nên mình mỗi ngày mỗi đêm mình đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Cho nên khi mình hiểu biết như vậy thì chúng ta phải tu tập và thiền quán về cái vấn đề này. Giống như Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước đã giải thích rất rõ. Ngài Bồ Tát Hòa cũng nói thế này, ngay khi chết, ngay khi sinh ra thì làm trong một trong số loài chúng sanh. Cho nên chúng ta phải đối diện với khổ và bệnh và chết. Nên là những cái bệnh tật, cho nên khi nào mình còn có nhận được cái thân, cái cận thủ ổn này, thì lúc đó thì không thể nào chúng ta thoát khỏi khổ đau. Do nguyên nhân của bệnh tật hiện diện, chúng ta sẽ bị bệnh. Khi nguyên nhân của cái chết sẽ xuất hiện, do đó cho nên mình sẽ thích hay không thích thì điều đó nó vẫn xảy ra. Đó là bản chất của sinh tử luân hồi. Cho nên mình nghĩ về sinh tử luân hồi, cho nên chúng ta không có cách nào thoát được. Nếu chúng ta kinh tởm nó thì chúng ta phải tiêu diệt cái quá trình sinh tử này bằng cách là đoạn trừ cái gốc của khổ đau, bằng cách là đoạn trừ vô minh. Suy nghĩ về 6 cái loại khổ, khuyết điểm về tính không chắc chắn, thì khi quý vị trôi lăn trong sự luân hồi, những thân quý như cha mẹ cũng trở thành trợ thù trong đời khác. Ok, bây giờ ngày có một vị trong Trung Bồ Tát nói thế này: mọi thứ đều nó không bền vững trong sinh tử luân hồi. Từ các ngày một số người đang bạn bè của mình, như một vài từ nói không vừa lòng thì họ trở thành kẻ thù của mình. Anh nói dụ mình bằng thường là thân của mình, nhưng mà một số từ nói của họ thì mình cảm thấy nghi ngờ người đó, cho nên cái tâm của mình không thích họ càng ngày càng tăng trưởng. Rồi từ đó là mình cảm thấy bực bội và mình có ác tâm hại tâm với người đó, rồi là mình ghét bỏ người đó. Anh nói là thân với là kẻ thù nó không có xác định. Không có gì chắc chắn cho những ai trong luân hồi, bởi vì cha thành con, mẹ thành vợ, kẻ thù thành bạn và điều ngược lại cũng xảy ra. Ngài Milarepa trong lịch sử của Ngài có nói thế này: Ngài nói nếu như mà không tu tập bây giờ, Ngài muốn sống an trong cái núi U Tịch để mà tu tập, thì không có ai mà lợi ích cho mình, dù thân quyến hay bạn hữu. Cho nên các cái vị Bồ Tát đều nguyện cầu như vậy: làm thế nào được vượt qua cái dòng sông sanh lão bệnh tử. Cho nên nếu mình hiểu được như vậy nhưng mà để tu tập, thì trước nhất á mình thấy cái tiến trình nó từng bước như vậy đến cái quả vị Phật. Mình phải đoạn trừ tất cả những cái nghi hoặc về cái đạo lộ, hoặc sâu pháp, hay là theo dỗ chen, là tịch tịnh, ly hí luận, theo mỗi cái thông phái khác nhau, cái hành trì khác nhau. Ngài nói mình hiểu cái mục đích này, mình tu tập này để đến cái mục đích cuối cùng. Cho nên sự gì để mình mặc chiếc áo tu mà trở thành một kẻ tu hành thì cũng rất là xứng đáng. Nếu mà không nghĩ như vậy thì mình chỉ mặc cái chiếc áo, nó cũng không có chuyển đổi gì cả. Mình nghĩ cái lợi và hại, và nó có sự mà ít nhiều. hay là nhìn xa thấy rộng, hay là cái phương diện hạn hẹp. Cái nhiều vị đã hành trì như vậy và đã có chứng đắc. Các nhiều vị đã từ bỏ tất cả và để mình nói mình có thể từ bỏ tất cả những cái bình an cho mình để mà sau này để mà lợi ích cho muôn loài. Giống như ngài Atisa cũng vậy. Nên ngài gì đã ẩn cư như ngài Melaraba ẩn cư nhưng mà không có lợi ích muôn loài. Nhưng mà ngài chỉ lợi ích cho những cái số đệ tử xung quanh và dân chúng. Một vị khác cũng vậy. Họ từ bỏ cái cuộc sống ẩn cư để mà hạnh phúc để đạt được qua vị giải thoát đó. Các vị đi ra làm Phật sự nên lợi ích cho số đông. Nên mỗi vị có mỗi công hạnh khác nhau. Trong thời gian ngắn kẻ thù có thể thành bạn và bạn cũng có thể thành kẻ thù. Cũng vậy, bạn và thù đều có thể là trở thành kẻ bàn quan không thân không sơ. Trong khi những người trước đây bàn quan có thể thành kẻ thù hoặc là bạn thân thiết. Biết vậy, những điều này kẻ trí chẳng hết chẳng kết dây luyến ái. Họ từ bỏ ý nghĩ vui thích với bạn bè và hài lòng tập trung vào công việc là tu tập đức thiền định. Thiền quán về điều này quý vị nên ngăn chặn không để cho luyến ái và thù nghịch phát khởi. Từ sự phân biệt thù và bạn, hãy ý thức rằng những các hiện tượng của luân hồi tuyệt đối không thể tin được điều gì. Đừng để bị mình bị mê hoặc nữa. Cái khuyết điểm của tính không tội nghiện, bản chất của luân hồi thì mọi người trong chúng ta đã uống sữa nhiều hơn số lượng có thể chứa đầy bốn biển. Vậy nhưng những ai trong dòng luân hồi hành động như kẻ phàm phu lại có ý định uống nhiều hơn số sữa đó nữa. Có nghĩa là mình sanh tử luân hồi rất là nhiều rồi. Mình đi tìm vui những thỏa lạc. Tuy nhiên tới bây giờ những thỏa lạc của thế gian mình cũng không bao giờ thỏa mãn. Cứ lang thang mãi trong sanh tử luân hồi. Không còn thời gian dài vô lượng thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ và chịu đựng rất là nhiều khổ đau. Đau khổ vì những dục lạc mình không có được tìm được. Và những dục lạc đó cũng không làm thỏa mãn mình. Giống như người bị cùi, bị dòi, bỏ hành hạ lại gần lửa để giảm đau như chẳng được bình yên. Nên ngươi phải hiểu thấu tham luyến thú vui nhục dục cũng đều như vậy. Ngươi được cái ngươi muốn dù cho hết rồi lại kiếm thêm và ngươi vẫn không thỏa mãn, vậy còn bệnh hoạn nào hơn vậy? Có nghĩa cái tâm tham đắm không bao giờ được thỏa mãn. Ngài Nghiệt Quang nói rằng có chúng sanh nào chưa từng ra đời bằng trăm lần và hưởng thụ nào đã không trải nghiệm vô số lần? Có thứ xa hoa nào như quạt bằng đuôi giác màu trắng tuyệt vời mà họ chưa có? Tuy vậy, ngay cả khi họ có tâm luyến ái vẫn tiếp tục tăng trưởng. Chẳng có khổ đau nào họ không nhiều lần trải qua. Những thứ họ ham muốn không làm họ thỏa mãn. Không có chúng sanh nào chưa từng ngủ trong bụng họ. Vậy tại sao họ từ bỏ những tham luyến luân hồi? Nếu bạn suy nghĩ như vậy, bạn phải tỉnh mộng và quán chiếu về những phiền não trong cái phiền não kinh nói lên này. Hết lần này đến lần khác trong các địa ngục, ngươi đã uống nước đồng sôi nhiều đến nỗi mỗi ngày, ngay cả ngày trong đại dương cũng không thể nào so sánh. Đồ dơ giấy mà ngươi đã ăn khi làm chó hoặc làm heo chất đầy đống rộng lớn hơn cả núi Tu Di, vua của các núi. Vì mất người thương và bè bạn, ngươi cũng đã nhỏ biết bao nhiêu lệ trong các cõi sanh tử luân hồi, đã nổi đại dương không chứa hết. Đầu bị cắt khi đánh chém lẫn nhau. Nếu chất thành đống sẽ cao hơn cõi trời Phạm Thiên. Ngươi đã từng làm con sâu vì tham ăn. Ngươi đã ăn chất bầy nhầy bấu cờn nhiều đến nỗi nếu đem đổ vào đại dương sẽ làm đầy ắp biển cả. Trong Hoa Nghiêm nói rằng Hãy nhớ những thân nhiều vô số trong quá khứ mà ngươi vì tham dục đã bỏ phí một cách vô nghĩa. Bây giờ trong đời này hãy thực sự mưu cầu giác ngộ, hãy hành xử theo giới luật và nhờ đó diệt trừ tham dục. Hãy nhớ những thân nhiều vô số trong quá khứ mà ngươi vì tham dục đã phí bỏ một cách vô nghĩa. Đã bao lần nhiều như các sông Hằng, ngươi đã không làm hoan hỷ chư Phật và lơ là giáo pháp của các ngài như pháp này đây. Ngay khi quý vị có được những thứ kỳ thú lớn lao của kiếp sống luân hồi, chúng sẽ là huyễn ảo. Hãy ghi khắc trong tâm những thân nhiều vô số mà quý vị đã bỏ phí trong quá khứ, tại trải qua vô lượng đau khổ mà không có ý nghĩa gì. Suy nghĩ về việc tiếp tục như vậy thì mình phải nỗ lực tìm cách chấm dứt chúng, cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức để đừng có để mình bị mê hoặc. Ngài Che Ngao à nói rằng: các vị thầy tôn kính, từ vô thủy tới nay các ngài đã có bao nhiêu thân? Giờ đây bởi vì các ngài chưa bao giờ thực hành giáo pháp đại thừa, các ngài phải chuyên cần tu tập. Trong dòng sinh tử luân hồi có rất nhiều khúc quanh rủi mây, đừng đặt hy vọng vào nơi đó. Cái khuyết điểm và việc phải bỏ cái thân thể lặp đi lặp lại, có nghĩa mình sống chết nhiều lần, mỗi chúng ta đã bỏ lại đống xương sẽ làm núi tu di chốc tu di trong thà bé nhỏ, có nghĩa là chết rất là nhiều lần. Khuyết điểm về việc phải tái sanh lặp đi lặp lại, trong bằng hữu thư nói rằng: nếu ngươi tìm bà kiếm hạn lượng của bà mẹ bằng cách đến hạt bụi đất kích thước bằng hộp cây bách xù thì trái đất này cũng không đủ, có nghĩa là những người làm cha mẹ mình nó nhiều vô lượng vô biên không thể tính đếm. Khuyết điểm của việc phải bị giáng hạ, có nghĩa là bị tái sanh đi tái sanh lại vào những quỷ thấp. Trời Đế Thích xứng đáng để thế gian tôn kính, nhưng vẫn sẽ rơi một lần nữa xuống trái đất vì nghiệp lực trong quá khứ. Có nghĩa làm cho tới chuyển luân Thánh Vương, làm cho Trời Đế Thích vẫn cũng bị sinh tử luân hồi. Nên khi mà lúc chết thì mình không còn gì cả, dù những người có giàu có tới đâu, tiền chất đóng, nhưng mà cuối cùng khi ngày chết dù một cái đồng cắt lẻ cũng không mang theo, mọi thứ nó trở thành tiêu tan. Cũng chả kết cục những thứ đã tích lũy được là sự cạn kiệt, kết cục những thứ trên là sự rơi rớt xuống, kết cục của gặp gỡ là chia lìa, kết cục của sự sống là chết. Khuyết điểm của việc không có bạn đạo, bằng cách nào ngươi sẽ bị sầu khổ? Cho nên những ánh sáng của ngọn đèn ba công đức bằng không, ngươi sẽ lẻ loi đi vào bóng tối vô tận, cả mặt trời lẫn mặt trăng đều không thể chiếu soi thân thể. Khi thân thể này hiện đầy đủ, tuy nhiên thật sự cái cuộc đời của mình bắt đầu cuộc đời bằng cách sanh ra và kết thúc bằng cái chết. Mình có lúc đầu và lúc chết, mình sanh ra cũng một lần và chết đi cũng một lần, cũng một mình, không có ai đi theo mình cả, dù những người thân thiết nhất. Làm thế nào để đoạn trừ ba cái khổ? Trong dòng sinh tử có một cơ sở chắc chứ, không có gì trông cậy được, cho nên mình phải buông thả các lạc thú luân hồi. Tại vì các lạc thú luân hồi không bao giờ đem tới cái thọ mà mãn. Nếu một người nào mình bị bệnh và nó thuộc về thân thể và mắt tai mũi lưỡi thân ý thân, cái khổ đó nó thuộc về khổ. Mình ăn uống để mà trừ khổ. Nhưng mà khi mình bệnh mà mình hơi mình nó chuyển đổi một xíu thì mình thì lúc đó thì mình sẽ đạt được cái lạc, những cái lạc đó nó vốn là biến chuyển, nó biến khổ. Những khuyết điểm quý vị sẽ vướng vào sanh tử luân hồi, có nghĩa là tại vì là cái biến khổ là từ một cái lạc nó chuyển biến cho nên trở thành cái khổ, cho nên là biến hoại khổ. Cái khổ gì thay đổi, giống như mình cảm giác vui nhưng mà cái vui đó nó bị giảm thiểu thì lúc đó mình sẽ đau khổ. Cho nên tất cả mình biết đây là cái do nhân là của cái ác nghiệp mình đã tạo, cho nên bây giờ mình nhận lấy khổ đau, cho nên là mình nhận những cái đau đớn, và cho nên nó khổ nên hay dẫn tới sân hận. Cho nên cái khổ của nó, bản chất của nó vô thường, cho nên nó khổ, nên dẫn tới là khổ đau đó nó mình dẫn tới mình si mê. Khổ đó thì nó rơi vào trong 8 cái khổ. Cái gốc của khổ thì là chính là vô minh. Cái vô minh đó mình đã tạo nghiệp. Tạo nghiệp là tại vì do tham, là ái và hữu, từ ái hữu cho nên là mình có tái sanh. Mình có tái sanh nên là mình đau khổ, do cái si mê nên là mình lại tiếp tục tái sanh. Nhưng cái khổ thọ, cái gốc của khổ thọ, nhưng mà cái sau này vào cái thắng quán, khi mà quán tưởng về cái chân như không tánh ấy, cái ý thức nó thuộc là thô tế, thì lúc đó sẽ phân tích sâu hơn về cái bản chất này. Bản chất khổ đau đang khởi lên thì nó chấm dứt, khi bản chất của khổ đau này chấm dứt thì nó ngưng. Cho nên cái ổn này là cái cơ sở để cho những khổ đau mà nó tồn an trụ. Cho nên khi nào mà có khổ, anh phải suy nghĩ về cái hành khổ là cái gốc của tất cả khổ đau. Nên cho mình khi tu tập mà từ bỏ khổ là cái chính là cái hành tu tập về hành khổ là do nghiệp và phiền não. Về năm cái tiền ngũ thức ấy, mình thấy cái gì đẹp thì mình thỏa mãn, nghe âm thanh hay thì mình cảm thấy vui, nghe cái mùi thơm hay là ăn cái vị ngon là mình có cảm giác những cái điều vui thích. Những cái vui thích đó nó không bao giờ tồn tại lâu. Mình nhìn cái bức tranh hay là xem phim, nó chỉ thỏa mãn trong lúc đó thôi, rồi sau đó mình cũng suy tư về điều mình lại ký ức về những cái điều mình đã thấy đó, nó không có tồn tại lâu. Hoặc trên cái dòng tâm thức của mình tu tập về lòng từ, lòng bi, hay là phát một cái tâm thiện, mình tu tập cái nhẫn nhục, nó không cần phải phụ thuộc vào những cái tiền ngũ thức. Cho nên thiền ngũ thức này nó phụ thuộc vào những đối tượng bên ngoài, là những cái trần ấy, là năm trần. Nên cái ý thức thì nó không phải như vậy, nó không cần phụ thuộc vào thiền ngũ thức mà nó vẫn hoạt động và nó tồn tại lâu dài. Cho nên ở thế gian này chỉ làm thế nào để phát triển về ngũ dục thôi. Để là ngũ dục đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, để làm thỏa mãn cái hạnh phúc của tâm. Họ nghĩ là cái tham dục đó là chính. Cái điều đó nó cũng không khác gì với những cái loài súc vật. Nó súc vật thì nó không có thấy cái đối tượng mà sợ, hay là gặp cái gì nó đồng loại với nó thì cảm thấy vui, thì nó nghe cái gì mà nó thích thì nó rất là vui, hay là ngửi mùi, nếm vị, hay là xúc chạm. Làm thế nào để mà phát triển cái hạnh phúc của ý thức, của tâm, thì súc sanh nó không có khả năng đó. Nên con người chúng ta thì có cái khả năng rất lớn để phát triển cái hạnh phúc của ý thức. Khi người mà có trí thì suy nghĩ thế này, cái thân của con người là một cái thân của cõi cao, cho nên mình là cái thân người, là cái thân này là một cao quý. Nếu mà để cái tâm của mình cũng giống như một cái loài súc sanh, lúc nào cũng đi suy tìm những cái hạnh phúc ở bên ngoài qua năm cái giác quan ngũ dục, cho nên cái thân thì nó là cao quý, nhưng mà cái tâm thì nó không khác gì cái loài súc sanh, cho nên nó không phải là xứng đáng với cái thân cao quý. Lúc nào cũng đi tìm là sắc, thanh, hương, vị, xúc để mà làm vui cái ý thức. Như vậy là đâu phải là trở thành một cái được thân người cao quý, thì nó không có kinh ngạc. Cái thân cao quý thì nó có sẵn rồi, mình làm thế nào để cho cái ý của mình, cái thân cao quý, và cái ngữ của mình hay những lời nói của mình trở thành là cao quý. Thế nên mình nói ô được cái thân cao quý của mình, làm thế nào để phát triển, để tiêu trừ những cái phiền não tham lam sân hận đó, để mà để cho thân của mình trở thành cao quý, tâm của mình trở thành cao quý, và ý của mình cao quý, nó xứng đáng với cái địa vị là cái cõi lành, là cái cõi cao hơn những cái cõi thấp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ mình cứ quan tâm về phát triển với tham dục vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó cái hạnh phúc nó từ bên ngoài, ở bên ngoài, nó đến từ bên ngoài. Mà cái khổ đau này đến từ đâu? Nó đến từ trong dòng tâm thức, thì nó không có liên quan gì nhau. Cho nên để mà khi mình nói không biết làm thế nào để mà làm cái tâm mình hạnh phúc, là mình lại cứ nghĩ rằng hạnh phúc của mình nó đến từ bên ngoài, là từ năm cái giác quan. Mà cái khổ đau nó đến từ đâu? Nó đến từ trong cái tâm thức của mình, do cái suy tư phân biệt đó mà mình dẫn tới khổ đau. Làm thế nào để trừ những khổ đau trong cái vọng tưởng tâm thức đó? Dù cái tâm của mình có đang bị lo lắng, dù mình nghe những điều hay, mình thấy những sắc đẹp, những gì thỏa mãn đó, mà giống như là mình lo lắng, sợ hãi, hay là nghi ngờ, cho nên cái khổ đau đó thì bằng mình diệt trừ bằng cách nào? Thì từ nơi cái tâm mà trừ những cái khổ đau của tâm. Nhiều lúc mình những cái bên ngoài đó, những hạnh phúc bên ngoài nó không có thể trừ diệt cái khổ đau ngay chính trong tâm của mình. Cho nên khi nào mà còn có cái uẩn này, còn có chấp thủ này, thì chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục bị khổ đau. Hành khổ, tại vì sao? Nó bao gồm tất cả khổ, mà nó bao gồm tất cả các cõi. Thank you. khổ đau của thay đổi, nên khổ đau do đau đớn gọi là biến, thứ nhất là biến hồi khổ, cái thứ hai là những lúc một cái cảm giác vui thú mà chúng sinh kinh qua trong luân hồi, cũng giống như sự vui thú cảm nhận được khi bị dội nước mát trên mụn hoặc nhọt, bị đang xương tẩy, những cảm giác đó nó cũng trở lại bình thường. Khi cảm giác tạm thời này qua đi, cái đau đớn tự quay trở lại, điều này gọi là khổ do thay đổi, gọi là biến hội khổ. Còn khi nào mình còn tham đắm vào đó thì lúc đó thì vẫn còn khổ đau. Cái khổ đau do đau đớn, giống như khi một cái mụn nhọt đau đớn nó viêm tấy lên, tiếp xúc với một chất kích thích khó chịu giống như mặn nước, muối, thì lúc đó cái đau đớn nó cực độ, cái khổ thô đó gọi là cái khổ. Cái khổ do biến hội khổ. Giống như cái khổ nó sanh ra cũng bản chất của khổ, mà nó diệt thì cũng bản chất của khổ đó. Cho nên Tứ Bách Kệ nói thế này: vui thú khi gia trang được thấy thay đổi thành đau đớn, đau đớn khi gia tăng lại không biến thành vui thú. Ngài sẽ đọc Lam Rim Trinh. Khi đó chỉ khổ đau đen khởi lên, khi nó chấm dứt, chỉ có bản chất của khổ đau này chấm dứt mà thôi. Khi nó lại khởi lên nữa thì các cái hành nó phát khởi, nghĩa là ba khổ: khổ khổ, hành khổ và hội khổ. Cái hành khổ này nó biến khắp ba cõi, cho nên cái hành khổ này cái nguyên nhân của hành khổ là nghiệp và phiền não. Cái khổ đó nó không phải không đau đớn, không có kịch liệt như là khổ khổ và cái biến hội khổ. Cái nội dung mà trong Lâm Liêm Chỉnh thì nó giống hệt như Lâm Liêm Chỉnh Mô, cái khác đều Lâm Liêm Chỉnh thì viết gọn hơn. Trong thời gian đó thì con đọc cái bản Lâm Liêm Chỉnh Mô. Cái thiền quán về ba khổ: cái khổ do biến hội khổ, khổ do đau đớn, khổ do duyên sinh. Cái khổ có biến hồi khổ, những cảm giác vui thú mà cái chúng sanh kinh qua trong luân hồi, giống như sự vui thích cảm nhận được khi dội nước mát trên mụn hoặc nhọt đang sưng tấy. Khi cảm giác tạm thời này qua đi thì cái đau đớn lại quay trở lại, điều này gọi là khổ do biến hồi khổ, biến hồi khổ. Và bao gồm không chỉ cảm thọ mà còn cả tâm vương, có nghĩa là và cùng với đi với các tâm sở, tương tự với tâm vương đó. Nó đi cùng với tâm vương đó, là cái ý thức đó, gọi là tâm vương. Còn những cái tâm mà tham, sân, si, những cái phiền não thì tâm phiền não kia là gọi là cái tâm sở. Cũng vậy, các đối tượng cấu nhiễm từ do cái tâm vương tâm sở nó kết hợp với cộng với cái nhiễm ô đó, nên dẫn tới cái cảm giác nhận thức về cái khổ đau. Cái khổ là khổ khổ, như là một mình đau, đang bị đau nhất, nhưng mà dùng giống như nước muối đổ thêm vào đó nữa, cho nên nó đau đớn cực độ. Cái khổ này rất là thô. Mình cảm thấy bị hành hạ, giống như khi trường hợp mình bị đau thận ở giới, mình như được ở giải thích hơn. Cái khổ của đau đớn không phải là chỉ là cảm giác mà thôi. Khổ và cái khổ thọ nó khác nhau. Cái khổ của gia di, cái hành khổ này. Hành khổ là cái cảm giác trung tính, nó nghĩa là nó không có đau kịch liệt hay là nó biến chuyển như là biến hội khổ hoặc là khổ khổ. Nó là chỉ là nhân duyên đó nó tác động vào. Nó khổ là do duyên sinh, bị tác động bởi các nghiệp trước đó và các phiền não. Đồng thời khổ này hiện hữu cùng với cái khổ này có ở đâu, tự do cái hạt giống gọi là cái chủng tử mà phát sanh khổ mình đã tạo những kiếp trước, và cũng trong cái khổ này, cái hành khổ này mình tiếp tục tạo cái khổ cho cái kiếp tương lai. Do đó tham luyến gia tăng khi cảm giác vui thích khởi lên, và thù ghét gia tăng khi đau đớn khởi lên, vô minh gia tăng khi quý vị hiểu lầm tấm thân vốn có là phần của tình trạng xấu tụng chức năng, không vui thú mà cũng không đau đớn, cái kiểu là trung tính, không khổ không lạc. Bản chất của nó là vốn là vô thường. Nếu tham luyến thì sinh ra khổ đau, như tái sinh tương lai vào trong năm cảnh giới của chúng sanh hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người và chư thiên. Thù ghét thì mang lại khổ đau như sầu khổ trong đời này, cũng như khổ đau tương lai trong cảnh giới khốn khổ. Trong khi vô minh hoặc trong khi vô minh thì nó chuyển thành vô minh đó nó nhằm duy trì cái hai khổ, có nghĩa là hoặc là tham đắm hoặc là sân hận. Do vô minh cho nên nó tác động vào tâm thức và nó sanh ra cái dòng tham đắm hay là sân hận, tham sân. Do tham luyến mà nó chấm dứt thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui vui thú, nhưng cái vui thú đó bản chất của nó cũng vốn là khổ. Trong trường hợp cảm giác đau đớn thì mình cái đau đớn đó bằng cách là đau đớn cho nên mình sanh cái tâm sân hận, mà cái đau đớn này mà nó bằng ngưng dứt thì mình cảm giác trường hợp cảm giác trung tính cũng phát sinh được những là đau đớn thể xác phát khởi ra vậy. Không hiểu đoạn này luôn. Cái khổ mà nó thuộc về cả thân và tâm, tất cả những cái khổ trung tính, cái khổ lạc trung tính, khổ và lạc, bản chất của nó là vô thường. Cho nên khi do từ đâu, do phiền não và nghiệp đã tạo. Phiền não và ngạ tiệp từ đâu? Từ do vô minh. Cho nên nên mình muốn mà phát được cái tâm mong cầu giải thoát thì mình phải suy nghĩ về cái khổ, mình hiểu khổ và sợ khổ nên mới cầu giải thoát. Những cái khổ đau mà chi tiết khổ đau đó chi tiết thì chia làm 6 phần. Cái thứ nhất là khổ đau của con người, khổ đau trong việc tìm kiếm thức ăn, và khổ đau và bị mệt mỏi, bị sinh già bệnh chết. Rõ ràng là con người cũng có mọi khổ đau của các cõi khốn khổ, bị đau đớn hành hạ, họ giống như các chúng sanh ở địa ngục bị tước đoạt mọi thứ, họ giống như những chúng sanh trong thế giới của tử thần. Con người cũng có cái khổ của súc sanh, ở chỗ kẻ mạnh dùng sức làm thương tổn và áp lực người yếu. Nhờ những khổ đau này như một dòng sông, có người bị khổ đau vì nghèo túng, với người khác khổ đau phát sinh từ lòng bất mãn. Cái khổ của lòng khát khao thật không thể chịu nổi, mọi người đều cãi cọ và có thể bị giết chết. Trong 400 câu kệ của ngài Tịch Thiên, trong ngài Thánh Thiên dạy rằng, đối với kẻ có đặc quyền, đau đớn ở tinh thần, đối với người thường thì đau đớn nơi thể chất. Nghì quan nghì, kẻ hai loại đau đớn đều là khổ của thế gian này, cái khổ của Atula. Trong bằng hữu thư dạy rằng, cũng vậy, các Atula do chính bản chất của họ phải chịu cái khổ lớn ở trong tâm, bởi họ thù ghét sự vinh quang của chư thiên, nên dù thông minh họ không thấy thật sự, bởi sự ngăn che trong tâm là điểm đặc thù của cõi tái sanh này. Nghe là cái cõi Atula ganh ghét cái cõi chư thiên phước đức hơn mình, nên nó bị lúc nào cũng bị tranh đấu hành hạ. Tiếp đến là suy nghĩ về cái khổ của chư thiên. Khổ chư thiên ở dục giới thì khi chết thì sợ bị giáng xuống cái cõi thấp, nên lúc nào cũng lo âu. Cái khổ của bị là cắt chém, đâm rạch, giết chết và bị đuổi đi. Rồi cái khổ của việc phải chết rơi xuống cõi thấp, khổ việc phải chết. Vì mặc dù chư thiên hưởng những lạc thú lớn ở cõi trời, cái khổ của việc phải chết ở đó còn mạnh mẽ hơn như vậy. Bậc trí giả hiểu điều này nên ngừng tạo tác lòng tham luyến các cõi trời rồi sẽ bị hủy diệt. Thì những lạc thú của cõi thời khi mà hết phước thì chúng ta cũng phải rơi xuống địa ngục. Nên thân thể họ chuyển thành màu xấu xí, nệm gối của họ không còn êm ái nữa, vòng hoa của họ héo úa và y phục có mùi hôi bất thường đổ khắp thân thể. Năm dấu hiệu do chư thiên ở cõi trời báo trước họ sẽ chết và giả từ nơi đó, tương tự như các dấu hiệu báo trước cái chết của con người ở cõi thế gian. Cái khổ của việc phải rơi xuống các cảnh giới thấp là họ phải giả từ thế giới thần thiên. Nếu phước đức của họ cạn hết, khi họ bất lực, họ sẽ thành súc sinh ngạ quỷ hoặc là chúng sanh ở địa ngục. Cái khổ của âu lo, chư thiên có nhiều phước đức, sẽ có những thứ được mong muốn nhất. Khi nhìn thấy họ, những thần có ít phước đức hơn cảm thấy lo âu và vì vậy mà phải trải qua nhiều khổ não đau đớn. Cái khổ của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết và bị đuổi đi. Chư thiên say sưa trong lạc thú nhục dục, trong tâm không có hạnh phúc, họ bị thứ lửa bên trong thiêu đốt, lửa bốc cháy do nhiễm lây lạc thú nhục dục. Làm sao có được hạnh phúc cho những người tâm thần phân tán, vì họ tâm họ không được kiểm soát và không được tập trung dù chỉ một chốc lát. Từ bản chất vốn bối rối và loạn động, họ sẽ không bao giờ trấn tĩnh như ngọn lửa có gỗ làm nhiên liệu. Lửa này cháy rực, có thêm gió trợ lực. Chư thiên ở cõi sắc giới và vô sắc giới, có vô sắc giới đã vượt qua cái khổ đau đớn của đổi thay, họ không có bị biến hội khổ, nhưng mà bản chất hỷ lạc của từ thiền định, họ ở trong tình trạng không lay chuyển trong nhiều kiếp. Nghĩa xong, chư thiên là sống rất là lâu dài, nhưng mà cuối cùng họ cũng phải chết. Là cái tập đế có ba phiền não khởi lên như thế nào, cái nhân trong nhân của phiền não chính là nghiệp hay phiền não, là nguyên nhân cần thiết để tạo thành luân hồi. Nhưng phiền não là phương tiện chính yếu, bởi vì cũng như hột giống không có hơi ấm, đất vân vân sẽ không sinh ra mầm cây. Nên nếu thiếu phiền não, cho dù quý vị có tích lũy vô số nghiệp trong quá khứ, vẫn không có mầm khổ đâu, vì nghiệp thiếu trợ duyên cần thiết. Cho nên dù mình có nghiệp nhưng mà không có phiền não tác động thì cũng không bị tái sanh trong cõi ác. Trong Thích Luận Luận của ngài Pháp Xứng nói rằng, nghiệp của ngươi đã vượt qua khỏi khát khao để tồn tại, sẽ không đủ năng lực để mà nó dẫn tới một kiếp khác. Bởi thế nó gặp những cái trợ duyên của phiền não thì các trợ duyên nó muốn đoạn trừ phiền não thì dù có nghiệp nhưng mà nó cũng không trở thành quả. Nhận diện phiền não, thứ tự theo đó phiền não khởi lên như thế nào, các nguyên nhân của phiền não và những sai sót của phiền não, những lỗi lầm của phiền não gây ra. Do cái tâm của mình nó bất an, do cái phiên não vừa thô và tế nó khuấy động. Khi mà nói cái nguyên nhân của khổ đau, chủ yếu là nói về cái khổ của thô, không có nói về cái khổ vi tế, những cái tập nhân vi tế. Cái phiền não cực kỳ vi tế này khi mà cái tâm của mình nó bị xáo động thì lúc đó cái phiền não vi tế nó mới khởi lên. Cái định nghĩa phiền não là như thế nào? Là mà cái hiện tượng khởi lên mà tính chất nó quấy rối, nó làm cái tâm thức của mình bất an, gọi là phiền não. Cho nên khi phát sanh nó quấy rối dòng tâm thức, sau khi các định nghĩa cụ thể của 10 phiền não, trong phiền não có 10 là những bên ngoài, những cái sở thọ dụng, hoặc là bên là bên ngoài là như sắc thân, mà là sắc thọ tưởng, sắc thân hương vị xúc, và những cái nọ chủ thể thọ dụng, nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức. Tham luyến là mình bám chấp vào một đối tượng, mình khó tách rời cái đối tượng đó, giống như một vết dầu nó thấm vào vải, cho nên rất là khó mà giặt ra. Nên mình có cảm giác một cái khổ, cái nghĩa thù nghịch. Cái thứ nhất là tham luyến, cái hai thù nghịch, thứ ba kiêu ngạo, thứ bốn vô minh, thứ năm nghi ngờ, thứ sáu quan điểm cứng nhắc, nghĩa là cố chấp ấy. Cố chấp về hồi ổn, có nghĩa là cái thuật ngữ này nên dùng là thân kiến. Thân kiến là từ do chấp nghẽ và nghẽ sở, gọi là biên kiến. Do vô minh, nó nói là ở đây đặt một hướng khác, một phương diện khác, và một cái điên đảo tâm, một phương diện khác. Nghi ngờ nó vốn là gọi là phiền não, mà nghi ngờ cũng không hẳn là nghi ngờ nào cũng trở thành phiền não. Cho nên thường thường chúng ta cần nghi ngờ. Nếu mình có nghi ngờ thì mình muốn đoạn trừ nghi ngờ đó. Muốn đoạn trừ đó thì mình phải biết, cần biết sự thật. Nếu mình không cần nghi ngờ hết, mình cứ nghĩ nó như vậy thì mình không có hiểu được sự thật. Nếu mình không suy tìm quan sát thì mình không có dùng được cái trí thì mà để phân tích mà tìm hiểu sự thật. Cho nên cái điều nghi ngờ, cái điều rất rất cần thiết. Mình suy nghĩ để mà mình trừ những cái hoài nghi trong lòng mình. Ở đây mà nói cái hoài nghi phiền não, cái hoài nghi này, tại vì mình nghĩ nghi ngờ có nghĩa là mình xét ba đối tượng là tứ đế, nghiệp, là nghiệp quả và tam bảo, là nó có chặt, nó có hay không có, thì lúc đó mà gọi là nghi ngờ gọi là phiền não. Nghi ngờ ở đây nó khác với chuyện nghi ngờ chung quan điểm. Nhiều cái loài súc sanh nó vẫn có chấp nghẽ, nhưng mà nó không có chấp nghẽ rằng cái uẩn với cái nghẽ đó là nó khác nhau. Thì cái chấp uẩn nghẽ khác nhau chỉ có là người mà hiểu về những cái người mà có cái tư tưởng triết học ấy mới là có chấp nhận vào cái nghẽ và cái uẩn nó khác nhau. Cái loài súc sanh thì nó không có phân biệt như vậy. Cái kẻ mà những phàm phu thì cũng không có tư tưởng triết học, thì cũng không có chấp nhận cái nghẽ này nó khác với cái uẩn. Cái thân kiến nghĩa là có trí thông minh, nó thuộc về cái phiền não trí, nó bị nhiễm ô trí. Khi nói cái chúng sanh mà có nghẽ đó, mà nó có một, nó không phải là mình nói cái uẩn này nó độc lập, nó thấy nó cái uẩn này nó tồn tại cách độc lập, và cái chủ thể có một cái nghẽ đó, nó làm chủ thể điều động cái uẩn này, có một cái nghẽ nó độc lập. Thế mình về mình giống như là chủ và tế, nên là tế, người đi tế phụ thuộc vào chủ, chủ không thể cần phụ thuộc từ vị tế. Cho mình nói là cái thân của tôi, cái tâm của tôi, và một cái chấp thủ nữa gọi là mình nói cái thân, mình nói không có thân và cái tâm này, có một cái nghĩa làm chủ thể thân tâm này, và cái uẩn và cái nghẽ đó nó không có tương đồng, nó hình như cái tâm của chúng ta khi mà nói cái thân của mình nè, cái thân của tôi, mình nói là cái thân của mình lúc này không phải là lúc mình mới sanh ra. Cái tâm mình đang nghĩ lúc này, mình không nghĩ cái thân của mình bây giờ là cái thân lúc mình mới sanh ra, nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng cái nghẽ đó thì nó có lúc từ nhỏ tới bây giờ là nó là không có khác nhau. Cho nên mình có thể mình hiểu được cái uẩn là cái thân uẩn này nè, nó với cái nghẽ đó nó khác nhau từ nơi từ kiếp trước tới bây giờ nó tái sanh, cho nên vẫn có một cái nghẽ nó vẫn tiếp tục mà chuyển tiếp. Mình có phải là có một cái chấp nhận cái nghẽ như vậy không, nó để mình tương tục từ kiếp này qua kiếp sau, vẫn có một cái chấp thủ khác gọi là nó tương ưng với cái nghẽ và cái uẩn, hoặc là cái hữu tình. Khi mình nói là chấp nghẽ, nó cái gốc của luân hồi chính là chấp nghẽ, nên cái điều này chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Xin thưa các vị ngồi thông thả mà suy nghĩ, khi các vị mà đi đến cái sân biện luận thì để cái tâm của mình thật bình thản mà suy nghĩ đi tìm cái ngã thì nó xuất hiện như thế nào. Mình không có nói là khi mình học kinh điển mình không nói cái ngã, hay là cái chuyện đó là bên ngoài, nó không có liên quan gì tới mình. Tại vì lúc nào cũng nghĩ về cái tôi, lúc nào nó cũng xuất hiện trong mình. Điều mình suy nghĩ về cái tôi đó nó cực kỳ quan trọng. Khi mình chấp nghẽ chấp thật, khi mình hiểu chấp nghẽ hiểu liền thì rất là khó. Nên là lúc làm điều nó phụ thuộc mà nó có, trước nhất mình suy nghĩ về phụ thuộc có, và mình suy nghĩ cái tâm của mình nó xuất hiện như thế nào. Khi mình cái tâm của mình lúc nào cũng nghĩ là nó có thật nghĩa, nếu như mà có một cái pháp nào nó một chỉ ra được một cái cụ thể nó xuất hiện như vậy và nó tồn tại, nó thật có, nếu như mà nó thật có thì mình đi truy tìm mà phân tích thì mình sẽ tìm thấy. Nhưng mà nó không phải như vậy, mà thấy mọi thứ nó xuất hiện như vậy, nó trình hiện ra như vậy. Cho nên nó nếu mình càng đi tìm thì mình càng thấy rõ ràng, nhưng mà mình quan sát, truy tìm, phân tích thì không có thấy như vậy. Nên khi mà hiểu tất cả những điều nó phụ thuộc mà nó tồn tại, nó chỉ là tên danh từ mà dễ có, hay là tự do phân biệt mà dễ có, do tư duy đặc để. Nên dù sắc rồi danh sắc nó là tất cả những cái nghi nó chỉ là phân biệt dễ có, Cho nên nhiều lúc mình nghĩ là có một cái chủ thể, ngay cả cái tên cũng không có. Mình là cái sắc và danh nó cũng không có thể chỉ ra được. Cái chủ thể, ngay cái chủ thể mà đặt để đó nó cũng không có, thì làm sao mà chỉ ra cái đối tượng mà nhận biết. Có nghĩa là khi mình không tìm ra được một cái ngã rồi, thì làm sao mình tìm được ra cái ngã sở. Nên mình hiểu, muốn mà hiểu được, nhận diện được phiền não, thì mình trước nhất cần phải hiểu có một tri kiến và không tánh. Nếu không có tri kiến không tánh thì không thể nào hiểu được phiền não vi tế. Cho nên mình cứ nghĩ phiền não là một loại, là một phần của sự sống của mình. Nó là ý thức, nó sống trong dòng ý thức của mình. Nếu mình nghĩ như vậy không thì mình không có cầu được giải thoát. Nói cái chuyện mà nói là giải thoát, cái chuyện đó là cái chuyện là giống như nói chuyện thế gian thôi. Muốn một cầu được giải thoát hay không là điều gặp gỡ ở cái điểm là hiểu không tánh hay không hiểu không tánh đấy.